Tốt nhất con dề, chương 1369, hô hấp nhân tạo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Annie sững sờ nhìn trên giường bệnh Sarana chỉ chốc lát. Gặp Sarana không có phản ứng chút nào, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nghi hoặc hỏi, hà, vì sao không có hiệu quả, chẳng lẽ là còn có chờ một lát nữa sao? Đối với trung y bên trong châm cứu, Annie cũng không phải là 10 phần hiểu rõ, chỉ cho là có thể phải chờ một lát mới có thể thấy hiệu quả. Lâm Vũ không nói gì, thế nhưng ánh mắt bên trong đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Sắc mặt không khỏi trở nên hết sức nặng nề, trên trán thậm chí cũng không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Tựa hồ đối với trước mắt một màn này cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đạt ma châm pháp thứ 5 châm thi triển đi ra sau đó. Cuối cùng này một cái trụ kim châm vào, là tuyệt đối có thể lập tức đem Sarana cứu lại. Thế nhưng lúc này trụ châm đã hạ, Sarana như cũ chưa tỉnh lại. Đạt ma châm pháp cơ hồ chưa hề mất đi hiệu lực qua. Ngoại trừ lần trước Lâm Vũ đối với Mân Côi thi châm lần kia. Thế nhưng Sarana tình huống cùng Mân Côi tình huống hoàn toàn khác biệt. Mân Côi xuất hiện là không được nghịch thần kinh não bộ tổn thương. Căn bản trị không thể trị, cho nên thứ 5 châm hồn quy môn không dùng cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng Sarana hiện tại chỉ là giả tính tử vong, là xong có thể thông qua đạt ma châm pháp cứu chữa qua tới. Lâm Vũ nhẫn nại tâm tư chờ giây lát, hai con mắt nhìn chằm chằm vào trên giường bệnh Sarana, gặp Sarana như cũ hai mắt nhắm nghiền. Không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, trong lòng cũng không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên, bất quá trong lòng hắn mặc dù bối rối, thế nhưng trên mặt như cũ không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn đối với mình y thuật có lòng tin tuyệt đối, suy đoán nhất định là nơi nào xuất ra cái gì vấn đề. Hắn cúi người đem Sarana trên thân chỗ đâm ngân châm cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận từ phụ châm đến chủ châm tất cả đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Liền vội vàng nắm qua Sarana tay, dò xét lên nàng mạch đập. Hà, thế nào, Annie sắc mặt hết sức khó coi. 10 phần khẩn trương, cả trái tim đều nắm chặt lên. Rốt cuộc Sarana sinh tử quan buộc lên trung y tại trên quốc tế vận mệnh. Xuyệt, Lâm Vũ hướng nàng làm người im lặng động tác, nhíu chặt lấy lông mày. Ngón tay tại Sarana trên cổ tay nhẹ nhàng mò mẫm, cẩn thận cảm giác Sarana mạch đập, qua mấy phút, Lâm Vũ lông mày nhảy một cái, thần sắc vui mừng, hít mạnh một hơi, vội vàng hướng Annie hỏi, Annie, người biết hô hấp nhân tạo à? Hô hấp nhân tạo, đương nhiên biết à, Annie dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo không dám tin mắt nhìn trên giường bệnh lạnh như băng Sarana. Thi thể, sắc mặt đột nhiên tái đi, run giọng nói ra, ngươi là để cho ta cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Xác thực, xác định có thể có tác dụng sao? Thân là đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Nàng làm sao có thể không biết hô hấp nhân tạo, thế nhưng là nàng chỉ là cho còn sống người làm qua hô hấp nhân tạo. Có thể từ không cho đã chết mất thi thể làm qua hô hấp nhân tạo à, ngươi đừng sợ. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra Annie trong lòng sợ hãi. Vừa cười vừa nói, Sarana tiểu thư chỉ là nhìn giống chết đi. Kỳ thực nàng vẫn là có mạch đập, không tin ngươi thử một chút. Nói xong Lâm Vũ đi tới bắt lấy Annie tay, dẫn dắt nàng đi đến trước giường bệnh. Annie vội vàng không kịp chuẩn bị bị Lâm Vũ như thế một chảo. Thân thể không khỏi run lên, cảm thụ được Lâm Vũ bàn tay truyền đến ấm áp, trong lòng nhanh nhảy, hô hấp một thời gian cũng không khỏi có chút gấp rút. Gương mặt cũng đỏ lên, mặc dù chỉ là dắt dắt tay, nhưng đây đã là Lâm Vũ đối nàng chủ động làm ra qua thân mật nhất tiếp xúc. Khi ngươi chân chính thích một người thời điểm, dù là vẻn vẹn cảm giác được hắn khí tức, ngươi cũng sẽ tâm động không thôi. Lại càng không cần phải nói là dắt tay. Ngươi thế nào? Lâm Vũ vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai gò má ửng đỏ Annie, không khỏi có chút buồn bực. Áo, phòng, trong phòng hơi nóng, Ta cũng có chút khẩn trương. Henny nói quanh co nói. Không có việc gì, không cần khẩn trương, ngươi thử một chút, nàng thật còn sống. Nói xong Lâm Vũ đem Henny nhẹ tay để nhẹ đến Sarana trên cổ tay. Dạy Henny cảm thụ được Sarana trên cổ tay yếu ớt mạch đập. Ta cảm nhận được, Henny đột nhiên kinh hô một tiếng. Sắc mặt đại hỉ không thôi. Tại Lâm Vũ dẫn dắt phía dưới. Xác thực cảm nhận được Sarana trên cổ tay yếu ớt mạch đập. Mở to hai mắt, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Một cái bề ngoài nhìn đã ngỏm rồi người. Lại còn có mạch đập. Bất quá Sarana trên cổ tay mạch đập lúc này vô cùng suy yếu. Nếu như dò xét mạch dò xét không cho phép, hoặc là không cẩn thận dò xét, căn bản là cảm giác không ra. Thế nhưng là nàng mạch đập tốt yếu ớt a. Henny quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, kinh ngạc hỏi, nhìn qua tựa như là chết rồi, nhưng thực tế còn sống. Chuyện này, đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Lâm Vũ cười cười, cũng không trả lời nàng, chỉ nói là nói, không dạng này, làm sao có thể lừa qua thế giới chữa bệnh công hội tâm điện giám sát nghi cùng cha ngươi. Ngũ tư tiên sinh đâu? Phải biết, đem so sánh thế giới chữa bệnh công hội nội bộ tinh vi tâm điện giám sát dụng cụ. Kỳ thực ngũ tư cái này nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới chữa bệnh công hội song trọng hội trưởng lại thêm khó khăn lừa qua đi. Nhưng đây rốt cuộc là làm sao làm được? Henny chớp sáng lóng lánh ánh mắt, chăm chú nhìn Lâm Vũ, tựa như một cái tràn ngập tò mò tiểu hài tử. Hơn nữa ánh mắt bên trong đồng dạng mang theo tựa như tiểu hài tử một dạng kinh kỳ cùng sùng bái. Một hồi nói cho ngươi, ngươi trước cho Sarana tiểu thư làm hô hấp nhân tạo đi. Lâm Vũ thu hồi trên mặt ý cười, khuôn mặt ngưng trọng nói ra, kỳ thực ta vừa rồi cho nàng làm qua châm sau đó. Nàng lập tức liền có thể khôi phục hô hấp, thế nhưng thân thể nàng thật sự là quá hư nhược. Từ giả tính tử vong loại này cực đoan trạng thái lập tức khôi phục lại. Đối nàng hiện tại thân thể cơ năng mà nói, có nhất định độ khó, cho nên nhất định phải có người cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Nói xong hắn có chút dừng lại, hướng Henny nói bổ sung, cho nàng làm hô hấp nhân tạo độ khó, khả năng so cho người bình thường làm hô hấp nhân tạo muốn khó khăn chút ít. Yên tâm, lại khó cũng khó không được ta. Henny mười phần tự tin hướng Lâm Vũ cười cười. Vừa rồi thăm dò qua Sarana mạch đập, xác nhận Sarana còn sống sau đó. Trong nội tâm nàng sự sợ hãi ấy cảm giác cũng đã tiêu tán. Hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái. Cười nói, vậy ta nếu là làm xong hô hấp nhân tạo, Sarana tiểu thư thân thể khôi phục lại. Có phải hay không liền xem như ta liên thủ với ngươi đem Sarana tiểu thư cứu chữa qua tới. Đương nhiên, Lâm Vũ gật đầu cười, trêu ghẹo nói, hơn nữa cho ngươi ký đầu công. Henny lúc này mới vây quanh trước giường, lấy ra Sarana sau đầu gối đầu bỏ vào Sarana dưới cổ. Đã kiểm tra Sarana khoang miệng xoang mũi về sau, tiếp theo hít sâu một hơi, cúi người. Mười phần chuyên nghiệp thay Sarana tiến hành lên hô hấp nhân tạo. Bất quá nàng cúi người thời điểm, màu đen tơ chất đường viền cổ áo không tự chủ được hướng xuống rủ xuống. Chính diện hướng đối diện Lâm Vũ, cách trương,